Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc Phu chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch truyện 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma dân gian Kết Tóc Với Quỷ, tác giả Âm Sát. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ, tiếp thêm động lực cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập, theo dõi trang Facebook của Âm Sát. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên nhấn vào like cũng như đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo của những video truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Kết Tóc Với Quỷ phần 3. Con Liên đặt cổ trùng lên vết thương của mụ Tâm. Cổ trùng ngửi thấy mùi máu thì liền nhảy lên. Ngay tức khắc, nó chui vào trong da thịt của mụ Tâm, để lại một cái chỉ đen dài. Con Liên thấy cổ trùng nhanh nhẹn như vậy thì hài lòng lắm. Hôm nay nó chỉ mới cho cổ trùng uống máu có một lần, phen này nhất định sẽ thành công cho mà xem. Loài vật khát máu lại cho vào trong một biển máu, nó không quậy phá một trận thì mới lạ lạ đó. Mụ Tâm thấy vậy thì trợn mắt lên, miệng không ngừng phát ra tiếng động muốn la hét. Nhưng đáp lại bà ta chính là cái ánh mắt sắc bén như muốn giết người của con Liên. Nó chưa biết cổ trùng sẽ hoạt động ra sao nên cần phải thí nghiệm, và mụ Tâm chính là người thích hợp nhất. Nhưng mà bây giờ để khiến cho bà ta im lặng và làm theo nó thì khá là khó. Con Liên nheo mày một cái rồi chậm chạp nói: "Mụ Tâm, tôi vừa thả cổ trùng vào người của bà đó." Nói đến đây, con Liên chợt cười lên ác độc. "Bà biết không, cổ trùng này tôi nuôi hơn 2 năm, cho nó uống biết bao nhiêu máu của mình. Nếu như một con cổ trùng bình thường chạy vào trong da thịt của bà, nó sẽ hút cạn máu của bà, làm da thịt của bà thối rữa. Đáng sợ hay không? Nhưng bà yên tâm đi, hiện tại tôi chưa muốn bà chết nên bà sẽ không chết. Cổ trùng tôi nuôi bằng máu của tôi nên nó nhất định sẽ nghe theo tôi. Đến lúc đó mẹ chồng mà, nếu như nói với ai chuyện con giả điên thì cổ trùng sẽ..." Mụ Tâm bị từng câu từng chữ của con Liên làm cho kinh sợ. Bà ta trợn lớn hai mắt như không thể tin được một đứa suốt ngày điên điên khùng khùng lại đáng sợ thế như vậy. Thậm chí nó còn nuôi một thứ cổ trùng kinh khủng này nữa. Ngay từ ban đầu bà đã phản đối nó vào nhà nhưng không ai nghe. Bây giờ xem coi, nó đã lòi bộ mặt thật ra rồi đó. Thấy gương mặt của mụ Tâm đã đủ trắng bệch, con Liên biết là lúc này bà ta đã bị dọa sợ đến mức không nói nên lời. Nó chậm chạp buông tay đang bịt ở miệng mụ Tâm ra cho cười nói: "Mẹ chồng, chỉ cần mẹ không nói với ai rằng con giả điên thì con sẽ không giết mẹ đâu." Giọng nói của nó nghe nhẹ nhàng nhưng lời nói ra tuyệt đối là giết người. Mụ Tâm chưa bao giờ nghĩ đến con Liên sẽ nuôi thứ kinh khủng này rồi trà trộn vào nhà của bà và lão Lý. Mục đích của nó là cái gì chứ? Dưới ánh sáng mờ ảo của góc cua kia, gương mặt con Liên càng trở nên đáng sợ hơn. Nó cứ tựa như một con quỷ đang chực chờ hút máu của người khác. Mụ Tâm nhìn thấy cảnh này, cả ruột gan đều đau hết cả lên. Cuối cùng bà nhìn không được mà hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm cái gì?" Con Liên lúc bấy giờ mới đảo mắt về phòng của lão Lý, nụ cười trên môi càng lớn hơn. "Chỉ cần bà giấu chuyện tôi giả điên, tôi đảm bảo bà sẽ không bị cái gì hết." Nói đến đây, nó chợt nheo mắt lại. "Còn không, bà biết hậu quả rồi đó." Dọa dẫm mụ Tâm một trận kinh hồn bạc vía xong xuôi thì con Liên liền trở về chuồng gà của mình. Thật ra nó cũng không sợ bà ta nói với lão Lý rằng nó đang giả điên, bởi vì dù sao bây giờ trên người của nó vẫn mang cái danh phận là con dâu của lão. Chẳng lẽ trong một sớm một chiều lão có thể đuổi nó ra khỏi nhà được hay sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giả điên giả khùng như vậy mới có nhiều cơ hội mà thả cổ trùng lên người lão Lý hơn. Với lại cổ trùng muốn chui được vào cơ thể của lão ta thì con Liên phải tạo ra một đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net